người đàn bà đẹp và gia sản không thể mất. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đồng Vũ Vũ rời giường nhìn thoáng qua điện thoại. Chỉ còn một ngày nữa là nhiệm vụ thứ 3 bắt đầu. Trước đây khi hoàn thành 2 nhiệm vụ có tổng cộng 130 vạn tiền thưởng. Còn nhiệm vụ thứ 3 này có tiền thưởng là 120 vạn. Nếu hoàn thành 3 nhiệm vụ thì có thể lấy được 250 vạn. Thật đúng là thiển cận mà. Công bằng mà nói, nhiệm vụ này cũng không khó. Thậm chí đối với một số người còn rất đơn giản. Nhưng mà đối với cô càng khó hơn. 7 ngày phải mặc đồ không quá 1.000 đồng. 7 ngày này sẽ xảy ra nhiều chuyện. Nếu Phó Lễ Hành nhất thời nổi hứng hẹn cô ra ngoài thì cô phải làm sao bây giờ? Cô thật sự không muốn nhận thua. Nhất là sau khi nghe về những khó khăn trong giai đoạn khởi nghiệp của một bạn tốt hồi học đại học. Nhưng mà nhận nhiệm vụ khiêu chiến là một chuyện không để rơi vào hoàn cảnh bị người khác chê cười cũng rất quan trọng. Cô có thể tưởng tượng ra nếu cô mặc một bộ đồ không quá 1.000 đồng ra đường ngẫu nhiên bị người quen nhận ra thì đó sẽ là sự kiện không? Tốt đẹp gì? Thật ra ngày hôm qua Đồng Vũ Vũ đã có ý tưởng mới. Nhưng nếu vừa muốn xinh đẹp mà không bị nghẹn khuất mà vẫn hoàn thành 2 nhiệm vụ này thì phải làm được 2 việc. Khiêu chiến nhiệm vụ lần thứ nhất trên cơ bản cô có thể từ bỏ. Chờ đến đợt khiêu chiến lần thứ 2. Tính sơ sơ ít nhất cô cũng có thời gian 2 đến 3 ngày để chuẩn bị. Sau khi phân tích kỹ càng, Đồng Vũ Vũ liền lái xe đến nhà cũ. Hẹn phó phu nhân cùng ăn cơm trưa. Phó phu nhân ở nhà cũ chờ cô. Mẹ chồng con dâu ngồi ở phòng khách uống trà. Cùng nhau cắm hoa rất nhàn hạ và tao nhã. Tiệc sinh nhật lần này đều là do con chuẩn bị sao? Làm tốt lắm, phó phu nhân khen cô. Mấy gì của con đều nói con làm rất tốt. Còn nói lần sau có tổ chức tiệc sinh nhật nhất định phải mời con hỗ trợ góp ý nữa. Vẻ mặt Đồng Vũ Vũ thụ sủng kinh nhược nói. Đó là vinh hạnh của con. Xem ra để dì Tôn và chị Lưu trở về là quyết định chính xác. Ta đầy có thể nhìn ra được. Lễ Hành đối với con không giống trước đây. Để bụng nhiều hơn rồi. Phó phu nhân không phải là loại mẹ chồng ghen ghét với con dâu. Ngược lại bà thấy con trai và con dâu tình cảm chuyển biến tốt lên lại vô cùng cao hứng. Điều này đại biểu cho việc bà sắp có cháu trai cháu gái rồi. Đồng Vũ Vũ, cô có một dự cảm xấu. Hiện tại hệ thống đã không giao cho cô nhiệm vụ tiết kiệm chi tiêu rồi. Lần này cô đến đây còn muốn nhân tiện để dì Tôn trở lại. Nói vậy thì làm sao cô có thể mở miệng được đây? Cô đã chịu đủ cảnh một ngày lo 3 bữa cơm rồi. Cô thích dì Tôn, cô không muốn xa dì Tôn. Phó phu nhân vẻ mặt vui mừng. Thật ra để cho hai vợ chồng son các con có thế giới của hai người cũng tốt. Dù sao người trẻ các con cũng có tinh lực. Nếu muốn nấu cơm thì hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Còn nếu không muốn nấu cơm thì ra ngoài ăn. Như vậy cũng tốt. Vũ Vũ cũng là con có biện pháp tốt. Ta cũng không cần phải lo lắng cho các con nữa. Ngoài mặt thì Đồng Vũ Vũ cười khanh khách. Trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Được rồi. Xem ra trừ khi cô mang thai nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ thấy dì Tôn mà cô thích nhất phải không? Cái này chính là tự lấy đá đập vào chân mình. Những năm gần đây phó phu nhân rất chú trọng đến quỹ hội từ thiện. Vì muốn tạo danh tiếng tốt cho phó thị mà đã có những cống hiến rất lớn. Hiện tại dù sao phó phu nhân cũng không còn trẻ tuổi. Hơn nữa con trai cũng đã tiếp quản công ty. Theo như sự quan sát 2 năm qua. Bà rất xem trọng Đồng Vũ Vũ, lúc này muốn bàn giao lại quỹ bệnh hiếm gặp của trẻ em cho cô. Hôm nay Đồng Vũ Vũ đến tìm phó phu nhân cũng vì quỹ từ thiện này. Cô liền đem ý tưởng, ly kinh phản đạo, nói cho phó phu nhân nghe. Hiện tại mặc dù cô đã tiếp nhận quỹ từ thiện này, nhưng phó phu nhân vẫn là hội trưởng. Nếu như cô có quyết định quan trọng đều phải được phó phu nhân cho phép và ủng hộ. Hội phó chính là như vậy. Phó phu nhân nghe xong ý tưởng của cô, liền sững sờ, chờ đến khi phản ứng lại mới cười nói. Được, chuyện này có thể, con cứ bắt tay vào làm đi. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện đã có ta lo liệu. Đồng Vũ Vũ vô cùng cảm động. Cô có phúc đức gì mà có thể gặp được mẹ chồng tốt như vậy? Sau khi ăn cơm trưa ở nhà cũ xong, cô khéo léo từ chối đi dạo phố, uống trà chiều với phó phu nhân, liền lái xe đến phó thị. Cô làm ở phó thị mấy ngày, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên đến đây. Cô đối với nơi này cũng đã rất quen thuộc, không cần thư ký hay trợ lý xuống đón nữa. Đồng Vũ Vũ mang trà chiều đến cho mấy thư ký và trợ lý Vương. Mấy ngày nay cô không cần phải làm nhiệm vụ nữa, liền trở lại cuộc sống hào môn cho nên cũng sẽ không có keo kiệt. Buổi trà chiều này phải nói là vô cùng phong phú. Phó Lễ Hành cũng không nghĩ đến là Đồng Vũ Vũ sẽ đến. Nhìn thấy các loại bánh ngọt và hoa quả bày trên bàn trà, rồi lại đem tầm mắt chuyển đến gương mặt đang cười rạng rỡ của cô. Vẻ mặt thận trọng, giống như làm ngơ trước hành động. Lão bà cố ý chuẩn bị trà chiều. Này, em, anh dừng lại một chút. Có chuyện gì không? Đồng Vũ Vũ thấy anh như vậy, miệng chu lên đáng yêu. Chẳng lẽ phải có việc mới có thể đến đây gặp anh sao? Em vừa lúc đi ngang qua đây, nên muốn lên nhìn anh một chút thôi. Phó Lễ Hành bình tĩnh đáp. À, anh sao lại lãnh đạm như thế chứ? Đồng Vũ Vũ mở một cái hộp, cười hì hì nói. Anh mau nếm thử một chút bánh mì nướng kiểu Pháp này đi. Trên mạng đang rất hot đó. Em đã nếm thử qua rồi. Không tệ đâu, anh sẽ thích đó. Anh không đói, thử một miếng thôi. Em đút cho anh. Phó Lễ Hành lui về sau, nhắc nhở cô, đây là văn phòng, em cứ nói thẳng mục đích đến đây của em là được rồi. Anh còn có công việc phải làm, nghe xem đây là lời mà một người nên nói sao. Đồng Vũ Vũ không dám tưởng tượng, với trình độ thẳng nam như Phó Lễ Hành, nếu như không có ngoại hình, không có quyền thế, không có năng lực, anh chắc chắn sẽ không tìm được bạn gái. Cô chính là người rộng lượng sẽ không đi so đo với người không hiểu phong tình như anh. Thật ra em cũng không có chuyện gì khác. Chủ yếu muốn đến nhìn anh. Mang đồ ăn cho anh. Em từng làm thư ký của anh. Biết anh làm việc vất vả. Em cũng không thể giúp gì cho anh. Chỉ có thể dùng cách này. Đồng Vũ Vũ còn chưa nói xong, Phó Lễ Hành không kiên nhẫn liền cắt ngang. Em có thể nói thẳng chuyện chính đi. Không cần phải vòng vo đâu. Đồng Vũ Vũ tức giận nâng tay đánh anh một cái. Phó Tổng, không ai nói với anh. Cắt ngang lời của người khác như vậy là không có lễ phép sao? Em không phải là người khác. Phó Lễ Hành nói. Đồng Vũ Vũ tự bổ sung thành một câu mang ý tứ lãng mạn. Người khác là người ngoài. Còn cô là người một nhà của anh. Một chút tức giận cũng không còn. Lão công à, em nhớ khi chúng ta kết hôn anh có 4 phụ rể đúng không? Ừ, Đồng Vũ Vũ cũng không quen thân với nhóm bạn của Phó Lễ Hành. Cô cũng cảm thấy không cần phải quen thân. Nhưng cô nghe Lục Nhân Nhân từng nói. Trong cái vòng này có một danh sách được một số danh viện và thiên kim chia sẻ. Thông tin rất đầy đủ. Trong danh sách này toàn là những người đàn ông chưa vợ chất lượng cao ở Yến Kinh. Thông tin trong đó rất chi tiết đến cả có bao nhiêu người yêu cũ. Thành tích khi còn đi học cũng có. Mấy người danh viện thiên kim đó cũng không mù quáng mà nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối mà chấp nhận một cuộc hôn nhân mù quáng như vậy. Họ cũng có xu hướng tự chọn một người chồng phù hợp với mình. Nhưng mà các cô cũng là những người phụ nữ chất lượng cao. Cũng không thể tự hạ giá trị của bản thân mà đi theo đuổi đàn ông được. Càng không thể không có đối tượng. Vì thế danh sách đó rất quan trọng. Ít nhất đối với đàn ông chất lượng cao chưa có vợ ở Yến Kinh có thể nắm rõ ràng. Người như thế nào thì chơi bạn như vậy. Từ nhỏ đến lớn bạn của Phó Lễ Hành cũng chỉ có mấy người. Nhóm bạn tốt của anh tất nhiên cũng sẽ có trong danh sách những người đàn ông chất lượng cao ở Yến Kinh. Ý cười trên mặt Đồng Vũ Vũ càng sâu hơn. Âm thanh càng ngọt ngào. Em nhớ rõ ngoại trừ Lục Tử An, những người khác đều chưa kết hôn phải không? Phó Lễ Hành ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô. Đến tột cùng anh cũng không biết cô muốn hỏi cái gì và muốn làm gì nữa. Có phải hay không? Ừ, lão công à. Anh có biết không, gần đây mẹ giao cho em một quỹ từ thiện nha. Đồng Vũ Vũ mong chờ nhìn anh. Em cũng là lần đầu tiên nhận một quỹ từ thiện lớn như vậy. Sợ là sẽ làm không tốt. Hơn nữa cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi nên cũng không có nhiều người muốn tham gia cùng nhau cống hiến cho đất nước nha. Em chỉ mới 25 tuổi thôi. Dù sao cũng có sự khác biệt với mấy gì trong đó. Sợ là trong lúc làm sẽ có mâu thuẫn. Với lại em cũng sợ em còn nhỏ tuổi, mọi người cũng không muốn nghe em nói. Cho nên em muốn tìm một số thành viên gia nhập quỹ từ thiện. Quỹ từ thiện cần những người trẻ tuổi nhiệt huyết. Cho nên, anh xem, anh có thể hỗ trợ để bạn bè của anh gia nhập được không? Vẻ mặt Phó Lễ Hành mờ mịt rất hiếm gặp. Lời cô nói, từng chữ anh đều hiểu. Nhưng khi ghép lại anh lại nghe không hiểu gì hết. Được không hả anh? Đồng Vũ Vũ thấy anh không trả lời. Làm nũng hỏi anh. Phó Lễ Hành phục hồi tinh thần. Không suy nghĩ lắc đầu. Không được. Đồng Vũ Vũ không ngờ anh lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Vội vàng nói. Vì sao không được? Đây là chuyện tốt mà. Vì sao không được? Phó Lễ Hành cảm thấy bạn bè của anh đối với chuyện này sẽ không có hứng thú. Những quỹ từ thiện của nhà bọn họ còn chưa thấy bọn họ tham gia. Chứ đừng nói đến của nhà người khác. Sẽ không ảnh hưởng gì cả. Thật mà, em cam đoan, hoạt động của quỹ hội này bình thường cũng không nhiều. Một năm cũng chỉ có 2 đến 3 buổi tiệc tối thôi. Mọi người tiến hành từ thiện quyên góp tiền. Hơn nữa còn hướng đến những bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Anh nghĩ lại xem, trẻ em mới là tương lai của quốc gia nha. Đồng Vũ Vũ càng nói càng kích động. Em thật sự muốn phát triển quỹ hội này thật tốt. Chính anh cũng biết mà. Hiện tại có rất nhiều tập đoàn gia tộc đều có quỹ từ thiện của mình. Em có thể sẽ không kêu gọi được ai. Chỉ có thể tìm một ít người gia nhập mà thôi. Phó Lễ Hành không hé răng. Giống có việc đang suy nghĩ. Đồng Vũ Vũ quyết định sử dụng chiêu sát thủ. Cố ý dọa anh. Nói, em sẽ tự đi tìm bọn họ. Em biết công ty Chu Trì ở đâu. Thật ra cô căn bản sẽ không đi tìm Chu Trì. Phải bảo trì khoảng cách với bạn tốt của chồng. Huống chi, cô cũng không thân với Chu Trì. Cô xoay người làm tư thế rời đi. Trong lòng lo sợ, sợ Phó Lễ Hành không giữ cô lại. 3, 2, 1, Phó Lễ Hành giơ tay kéo cô lại. Đồng Vũ Vũ đứng không vững. Liền xoay người ngồi lên đùi anh. Đồng Vũ Vũ sững sốt. Chờ đến khi phản ứng lại. Liền ôm cổ anh nói. Lão công à, anh giúp em được không? Hỏi một chút thôi, hỏi một chút thôi, hỏi một chút cũng không mất miếng thịt nào mà. Về quỹ này, thời điểm phó phu nhân nói giao cho cô thì cô đã có ý tưởng rồi. Cô muốn tìm một số người trẻ gia nhập. Cô muốn làm cho quỹ hội này trở nên nổi bật, trở thành chủ đề bàn luận trong vòng này. Như vậy thì mới có thể kiếm được nhiều tiền quyên góp hơn. Một là có thể trợ giúp cho những trẻ em bị bệnh hiếm gặp. Hai là có thể chứng minh cô là một chủ mẫu hiền thục cũng không thua kém gì người khác. Cô quen biết với các thiên kim tiểu thư. Nhưng đàn ông chất lượng tốt cô lại không quen. Sau khi kết hôn hay ngay cả trước khi kết hôn cô cũng rất ít khi cùng bạn bè khác giới qua lại. Lúc này không tìm lão công giúp đỡ thì còn có thể tìm ai được nữa. Có sẵn người để hỗ trợ mà không tận dụng được thì chính là vương bát đàn. Cô ngồi trên đùi anh làm nũng lại nhích qua nhích lại như vậy. Trong lúc làm việc anh là người thật sự nghiêm cẩn, thanh tâm quả dục, vậy mà cũng bị cô câu dẫn hết một nửa. Phó Lễ Hành dựng đứng, Đồng Vũ Vũ bị anh đẩy ra. Cô kinh ngạc không nói nên lời. Anh lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói một câu rồi bỏ đi. Anh vào toilet. Cách chương.